cố chấp mê muội. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổng công viên giải trí. Khương Vãn Ý nhìn công viên giải trí náo nhiệt, cảm thấy trái tim mình như muốn bay lên tận trời. Vui vẻ kéo Chu Dục Sơ vào trong. Sự ngượng ngùng, bối rối, do dự ban đầu trong khoảnh khắc này đều tan biến hết. Nhưng Chu Dục Sơ đột nhiên dừng bước, cau mày nhìn cô, đưa ra quyết định, sau đó quay người đi mua một quả bóng bay màu vàng. Nhìn Chu Dục Sơ quay lại, nghiêm túc buộc dây bóng bay vào cổ tay cô. Khương Vãn Ý đầy đầu nghi hoặc, đây là làm gì? Để đánh dấu. Chu Dục Sơ nghiêm túc, ngẩng đầu thấy Khương Vãn Ý vẫn không hiểu. Cậu gãi đầu có chút ngượng ngùng. Tôi lần đầu yêu nên không có kinh nghiệm. Dẫn người đến công viên giải trí cũng vậy. Tôi sợ, lúc đó chị bị đám đông xô đẩy lạc mất. Tôi không tìm thấy chị. Ở đây đông người, điện thoại chắc cũng không nghe thấy. Nhưng, cậu chỉ vào quả bóng bay đang bay trên đầu Khương Vãn Ý, chị cầm theo cái này. Tôi sẽ dễ dàng tìm thấy chị. Cậu nở nụ cười của một thanh niên mới lớn mà hiếm khi cậu làm như vậy. Tám chiếc răng đều tăm tắp, đón ánh mặt trời. Chỉ một khoảnh khắc đã đánh cắp mất nửa trái tim của Khương Vãn Ý. Khương Vãn Ý thầm mắng mình một câu vô dụng, nhưng nụ cười trên mặt lại không thể hạ xuống. Hai người sóng vai bước vào công viên giải trí. Trong đám đông nhộn nhịp, không ai nhận ra trong chiếc xe đen cách đó không xa, khuôn mặt Thẩm Kinh Niên u ám đến mức có thể nhỏ máu. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm chặt của hai người. Ánh sáng trong mắt vỡ tan tành. Thẩm Nguyên mặc áo blouse trắng ngồi bên cạnh anh ta, khó chịu đến mức muốn xông vào xé nát hai người vừa nãy. Thẩm Kinh Niên, tôi thấy anh đúng là hết cứu nổi rồi. Một giờ trước, Thẩm Nguyên vất vả lắm mới thuyết phục được Thẩm Kinh Niên ngoan ngoãn tiêm thuốc chữa bệnh. Kết quả là Thẩm Kinh Niên còn chưa yên tĩnh được mấy tiếng, thuốc trên đầu mới truyền xong, điện thoại anh ta đã reo. Là trợ lý của Thẩm Kinh Niên gọi đến, nói rằng người được cử đi theo dõi Khương Vãn Ý báo lại. Khương Vãn Ý và Chu Dục Sơ đã cùng nhau đến công viên giải trí Đông Thành. Chỉ một câu như vậy, Thẩm Kinh Niên thậm chí còn không nghe hết, đã cúp điện thoại ngay, không nói hai lời, rút kim tiêm định đi. Thẩm Nguyên khuyên can thế nào anh ta cũng không nghe, nhất quyết lấy mạng mình ra đùa. Là bác sĩ điều trị chính kiêm người anh em của Thẩm Kinh Niên, anh ấy đành phải đi theo vì sợ anh ta xảy ra chuyện giữa đường. Lúc này nhìn Khương Vãn Ý và Chu Dục Sơ nắm tay nhau đi vào, anh ấy còn tức giận hơn cả Thẩm Kinh Niên. Cái dáng vẻ đó, người không biết còn tưởng rằng cô gái đó là bạn gái của anh ấy. Huých vào cánh tay Thẩm Kinh Niên, Thẩm Nguyên bực bội. Đến giờ này rồi anh vẫn còn bình tĩnh như vậy sao? Anh bị ma ám mà, cô ấy rõ ràng là đã tìm được chỗ dựa mới. Giờ định đá anh ra rồi. Không phải, tên họ Chu không có tiền. A Ý không phải là người thích nịnh nọt. Thẩm Kinh Niên không nghe được người khác nói xấu Khương Vãn Ý, cho dù người đó là anh em tốt nhất của anh ta. Thẩm Nguyên bị anh ta gào đến hết cả hứng, giang hai tay. Liếc anh ta một cái, đầu anh thật sự có bệnh rồi sao? Người họ Chu bên cạnh Khương Vãn Ý không phải là người bình thường đâu. Anh ấy cố ý dụ dỗ sự tò mò của Thẩm Kinh Niên. Khuôn mặt Thẩm Kinh Niên như ý muốn mà đen thêm một bậc. Thở dài một hơi yếu ớt, anh ta nhíu mày lạnh lùng, nói tiếng người. Thẩm Nguyên nhướng mày dựa vào ghế, lắc đầu chậc chậc. Còn không hiểu à, xem ra đầu anh đúng có bệnh rồi. Chỉ cần nghe họ của anh ta là anh cũng nên biết. Trong giới thượng lưu của chúng ta có mấy người họ Chu? Thẩm Nguyên cười hờ hững ném vấn đề trở lại. Thẩm Kinh Niên trầm ngâm một lúc, nghĩ đến điều gì đó, cơ thể theo đó mà cứng đờ. Tập đoàn Chu Đông, đúng rồi. Thẩm Nguyên búng tay một cái thật chuẩn xác, sắc mặt càng thêm khó lường. Ông chủ của tập đoàn Chu Đông 18 năm trước ngoại tình với một ngôi sao ca nhạc nhỏ, khiến cho vợ cả đang mang thai tức giận bỏ đi. Cậu nhóc mà A Ý của anh ngày đêm mong nhớ bên cạnh chính là con trai của người vợ cả đó. Vài năm trước, ông chủ họ Chu đã biết, ngày nào cũng cử người bắt anh ta về nhà, dùng cả biện pháp cứng rắn lẫn mềm mỏng. Nhưng cậu nhóc đó rất cứng đầu, nhớ thương người mẹ buồn bã, chết yểu của mình, nói thế nào cũng không chịu nhận tổ quy tông. Mấy năm nay vẫn luôn tự lo cuộc sống ở bên ngoài. Cho nên, cái người mà anh nói là không có tiền, chính là thái tử duy nhất của tập đoàn Chu Đông nổi tiếng ở đây. Một câu nói, hoàn toàn đẩy Thẩm Kinh Niên vào vực sâu. Cảm giác khó chịu và ngạt thở khi bị dị ứng lại ập đến như vũ bão. Anh ta đau đớn nhíu mày, đau lòng không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh ta vốn tưởng rằng mình có thể dùng tiền để giữ chân A Ý, thậm chí còn mừng thầm. So với Chu Dục Sơ thì ít nhất anh ta có thể cho A Ý một cuộc sống an nhàn và sung túc. Nhưng bây giờ, ngay cả một chút lợi thế này anh ta cũng không còn. Anh ta còn có thể làm gì để giữ chân A Ý? Cách chương.